Trường sinh giới, chương 473, chiến tổ thần. Góc truyện audio.com. Người đăng, boss trường sinh giới đệ 47 chiến tổ thần lột ra ta. Tổ thần dị giới ba bố lạp mang theo lạnh lẽo vẻ trao phung. Bằng ngươi con chưa xứng. Ta, nhưng vào lúc này lời của hắn im bặt đi. Tiêu thần quanh than anh sang. Toàn than như la giấy len tới. Sau tấm thiên bi xuất hiện ở trong hư không. Như thực thể, manh mong gợn song kịch liệt chập chung. Như là biển rộng đang gầm thê. Lại tinh không đang lay động. Hoành tứ phương cung chen dưới các một mặt to lớn bia đa. Thanh lục hợp số lượng. Đem ba bố lạp vây nhốt ở bên trong. Bung nổ ra một cỗ kinh thiên động thần lực. Sau bi cùng chán động. Tại chỗ ba bố lạp chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Thiên bi, hắn tự thường giật mình. Than xương cốt đét, đét, vang vọng, cả người tinh huyết như la bốc cháy lên. Toàn than phong ra trung thiên anh sang. Dù cho là cường ba bố lạp, cũng không cực lực đối kháng. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Này vẫn là tiêu thần lần thứ hai xuất thế tới nay. Lần thứ nhất đanh ra sau tấm thiên bi, huyền công vận chuyển tới cực hạn mới có thể lấy xuất hiện loại này đang sợ hiện tượng. Căn bản không giống như la hình bong, cung tràn thực than bia giống nhau như đúc, dù cho là ban tổ đều có cảm giác run sợ. Sau diện to lớn thiên bi, phảng phất là tự thai cầu căng không ma đến, như vậy đột ngột cung đang sợ, khi thức kinh khủng chấn động tam hồn, mặt chen khắc đầy cổ lao hoa văn, phong ra ánh sang như là lưỡi đao bình thường ép người. Mà ở thiên bi hoa sát, 13 thanh kiếm đa nhảy vào giữa trường. Lấy kinh sợ đến mức thiên quang mang chém đánh tổ thần dị giới ba bố lạp. Kinh thiên ánh kiếm toàn bộ bị AP xúc đến một cái phi thường hiệp. Bên trong không gian, ở sau diện vây nhốt bên trong không gian ngang dọc chém đánh tổ thần dị giới ba bố lạp dù cho là muốn tranh cũng không thể phốc mau bắn tư tung. Ở thập tam chiến kiếm hao quang đẹp mắt dưới ba bố lạp chen người xuất hiện từng đạo khủng bố vết thương. Hống. Tổ thần dị giới ba bố lạp ngưỡng thét dài, thử loại đầu lau dữ tợn cực kỳ, cả người huyết nhục căng là giang trao len, như là có từng con rồng cuộn ở trên người leo len. Xem ra dị thường đang sợ, thế nhưng dù cho như vậy, hắn cũng không ngăn được chiến kiếm không ngừng chém vào, mau tê tung tâu, giờ khắc này, hắn căn bản là không có cách xuyên qua không gian, ở chiến kiếm tiến vào chớp mắt. Sau tấm thiên bi cũng đa triệt để vây nhốt nơi này như là kiên cố lao tu binh thường không có một chút kẽ hở. Tiêu thần tới liền trực tiếp lấy ra đòn sát thủ sau tấm thiên bi vây nhốt không gian. Đây là hắn lần thứ hai xuất thế sau tài năng có năng lực. Bất qua cho tới hôm nay bay ra, hèn mọn sao, không giết chết được ta. Tổ thần dị giới ba bố lạp cứ việc toan than đều xuất hiện khủng bố vết thương thế nhưng thanh vẫn như cũ lạnh ra cực kỳ. Khiến người ta nghe xong cảm ghi ác đầy lòng đều sẽ mạo khi lạnh. Phốc mau tê tung tâu, vo luận noi như thế nào? Hắn đến cung la bị phong bị nhốt, mát, ở gặp tinh chất hủy diệt công kích. A, ba bố lạp rốt cục kêu to lên tiếng. Giờ khắc này 13 thanh chiến kiếm đã đem hắn băm thanh tam mảnh. Đem hắn hoàn toàn chi cởi ra cái kia mảnh không đau đau cũng có xương mau. Vừa mới giao thủ liền ăn nay thiệt lớn để bố keo tức giận cung. Lại cảm thấy rất hốt ức đường đường một đời tổ thân. Căng lạc nay bộ thiên, tại quá khứ là không thể nào tưởng tượng được. Hoành đang lúc này, sau diện thiên lại chấn động lên, chung no chậm dài hướng về ở trong đè ép ma đi. Một cỗ manh mong sức mạnh không thể nào tưởng tượng được. Để toàn bộ cung đều ở run len cách đó không xa thi ha cang là giang len song lớn ngập trời. Từ cung sắc thối khắp nơi bừa bai tan pha, mà giờ khắc này đại ben chen, cang là xuất hiện từng đạo đại vết rách, dù cho cách xa nhau ngàn trượng, mà lại có phong ấn sức mạnh bảo vệ, cũng không cách nào ngăn cản loại này sợ gợn song rung động. A tổ thần dị giới ba bố lạp kêu to, hắn cái kia chia năm xẻ bảy than thể bị sau tấm thiên bi đè ép dần dần vỡ vụn ra. Trên tay của ngươi dinh đầy tổ thần mau tươi, hôm nay ta muốn cố gắng chiêu đãi ngươi. Tiêu thần âm thanh rất băng hàn. Kể từ khi biết ba bố lạp để co sao, tổ thần mau nhuộm đại, càng là bay kế âm hại vũ tổ. Trong lòng hắn liền tràn ngập nộ oan, ầm sau tấm thiên bi trần áp lục hợp, ra kinh thiên động tiếng vang, biểu chen rất nhiều mau đỏ nao nuôi lớn cũng không thần lực ra cố. Vào đúng lúc này biểu chen mấy chục toa cứng rắn nuôi đa. Ầm ầm sập, phát sinh tiếng vang ầm ầm, ma đại chen, xa xôi hơn con co rất nhiều nuôi lớn, nứt ra từng đạo khẽ hở thật lớn. Có thể tưởng tượng, đại chi, sau tấm thiên bi đè ép lực lượng khủng bố cỡ nào. Ngươi, tổ thần dị giới ba bố lạp giống to, hèn mọn sau, ngươi sẽ vì ngươi làm tất cả cảm thấy hối hận, ngươi này lao bò sát chết đến nơi rồi con như vậy mạnh miệng. Ta muốn luyện hoa ngươi, tiêu thần toan than anh sang manh liệt, hiện ra từng đạo thần bi đồ văn, thiên bi cũng vì vậy mà anh sang tỏa ra. Hiện ra căng đem hung vĩ cung cao cao không thể với tới. Theo lời của hắn lạc tất, diện thiên bi phát sinh đang sợ tiếng rung, không ngừng chấn động, cái cõ này khủng bố sức mạnh hủy diệt toàn bộ bên trong hướng về ngay trinh giữa. Tổ thần dị giới ba bố lạp bị xe ra than thể. Tại chỗ nát tan, hoa thành một đám xương mau lớn, triệt để bắn tâu ra, mảnh nay trong không gian kinh hoàn toàn đỏ ngầu. Tổ thần dị giới ba bố lạp không ngừng gào thê, nhưng cũng không cách nào tranh thoát đi ra. Nhan loại ngươi chọc giận ta không phải cho ta cơ hội. Bằng không thì ta muốn cho điều này làm cho thế gian này đại đổ nát. Hồng thủy ngập trời, triệt để hủy, mà ngươi càng muốn vĩnh viễn chịu đủ dằn vặt. Ba bố lạp lạnh lẽo âm trầm thanh la một loại nguyên rùa. Lạnh lẽo cực kỳ, han khi tập người. Khiến người ta cảm thấy khung đều rét run, tiêu thần nhưng không hề bị lay động, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, ngươi từ lâu không phải năm đo ba bố lạp, bằng ngươi con không làm gì được ta, ta vạn thế kho hủ, vĩnh hằng bất diệt, ngươi không giết chết được ta, ta sẽ cho ngươi biết hối hận nay hai chữ hàm nghĩa. Ba bố lạp tràn ngập oan hận, âm thanh lạnh đang sợ, ngươi chết đi sau khi... Nếu như con có một chút tổ lực lượng của thần, cũng không đến nỗi sẽ bị quần tử phan thực, liền nay điểm tan nát linh thức cũng phải giấu giếm len không đam để cho than thể kia nguyên bản chủ nhan phát hiện. Nếu như không phải ta, người e sợ con không cách nào chiếm cứ bộ than thể nay chủ đạo vị đây. Tiêu thần âm thanh cũng rất lạnh ra, sau đo lạnh lung vo tinh quát len ta luyện hoa. Hoành sau tấm thiên bi anh sang căng đem hừng hực đờ lương cửu viễn khi thức pho thiên nắp ma ra mặt chen khắc hoa văn dường như muốn sống lại. Bị cầm cố ở bên trong vung không gian nay xương mau. Nhất thời bị thiên bi chum sang bao phủ phát sinh tiếng vang. Kho từng trận khói trắng bốc lên, có thể thấy do giang xương mau ở trong tối đạm, không ít thuần tuy thần lực bị luyện hoa đi. Đang chết, tổ thần dị giới bố keo kinh nộ. Thiên bi rung động, bên trong chiến kiếm đồng thời bong bong minh, sắp xếp ra không ten kiếm trận, đem xương mau tầng tầng ngăn cách, đồng thời tỏa ra ánh sáng thần thanh, cũng bắt đầu luyện hoa bên trong dòng mau. Đây là một hồi khổ đại chiến, tổ thần dị giới ba bố lạp tuy rằng bị phong bị nhốt. Thế nhưng là đang điền cuồng xung kích muốn chạy ra mấy lần đem thiên bi chấn động. Ta thế nhưng đều tiêu thần phong cản trở lại. Hắn ngồi xếp bằng ở thi ha ben, một bất động, cả người anh sang thịnh liệt như thiên nhật, chu vi càng là co rất nhiều đồ văn hiện lên, huyền công vận chuyển tới cực hạn, hắn ở dùng hết khả năng khống chế thiên bi cung chiến kiếm. Muốn giải quyết triệt để đi cai nay họa lớn, thống khổ giống to, ở thi ha ben không ngừng truyền vang ma ra, thần ba bố lạp lam vào nguy hiểm nhất cảnh. Tiêu thần đa noi được la lam được giờ khắc này xem như la đem ba bố lạp lột ra đem huyết nhục triệt để nghiền nát thế nhưng muốn chan trinh giết chết. Nhưng phi thường khó khăn, hắn do răng đa cảm ghi ác được không chống đỡ nổi. Để nay sau diện đại thiên bi hiển hiện ma ra, tiêu hao tinh nguyên qua kinh người du cho mạnh như hắn. Cũng chống đỡ không được thời gian bao lâu. Bất qua, thiên bi cung chiến kiếm tổ hợp lại với nhau. uy lực La không thể nghi ngờ. Dù cho La thử quay than thể, nuốt chửng qua tổ thần huyết nhục, giờ khắc này cũng không còn La bất tử than bị đánh nát ra. Như vậy luyện hoa, đã bị hủy một nửa. Sau nửa canh giờ, sau tấm thiên bi bên trong không còn âm thanh nữa phát sinh. Làm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tổ thần dị giới ba bố lạp phảng phất bị triệt để luyện hoa. Đến lúc này, tiêu thần cũng thấy uể oải không thể tả thế nhưng hắn không đam thả lòng. Đem thanh thụ bảy mau triệu hoan nhập thể, lấy thần quang bảy mau bổ sung thần lực, hắn kế tục luyện hoa. Như vậy lại qua nửa canh giờ, tiêu thần cảm ghi ác thiên bi bên trong không hề có một chút song tinh thần hoàn toàn bị luyện hoa sạch sẽ. Thế nhưng, cái kia dù sao cũng là ngay xưa tổ thần dị giới. Hắn không đam có chút bất cẩn, mượn thanh thụ bảy mau thần lực, lại luyện hoa rong ra một canh giờ lúc này. Hắn đã có thể do giang giang cảm ứng được, bên trong trống trơn như, sao đều không có con lại. Ba bố lạp ngươi vốn không nên kế tục xuất hiện ở trên đời này. Hôm nay liền triệt để ngủ yên đi. Tiêu thần một bên điều chỉnh tự than trạng thái, một bên kế tục luyện hoa. Cho đến, sau ba canh giờ, hắn mới dần dần yên lòng. Mà cũng chính là vào lúc này, tiêu thần vẻ mặt đại biến. Một kẻ địch cường đại tới. Ba bố lạp bạch cốt thể đột phá 14 thanh chiến kiếm phong tỏa. Hướng về đại nơi sau xa vọt tới. Vừa nay tiêu thần qua tập trung. Đối với cái kia 14 thanh chiến kiếm khống chế hơi hơi sơ sẩy một chút. Bọ kia tổ thần bạch cốt liền vọt tới. Hẳn là bị triệt để luyện hoa đi. Tiêu thần đứng thẳng người lên. Thanh thụ bảy mau tay hiện ra. Một lần nữa bảo vệ đầu của hắn. Ở tại trên đỉnh đầu. Rủ xuống vo số đạo đem lành. Cùng lúc đó. Sau tấm thiên bi dần dần lam mơ hồ, sau đó manh liệt chấn động, hoàn toàn biến mất, phảng phất một lần nữa xuyên qua trở về thai cổ, 13 thanh chiến kiếm bay trở về, ở tiêu thần một bên, vùng không gian kia, rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả còn lại, cuối cùng cũng coi như là luyện hoa tiêu thần mọc ra một mạch. Đang lúc này, bạch quang loe lên, một đạo đang sợ bong người xuất hiện ba bố lạp bạch cốt thể vọt tới. Than thể hai bên tám cây bạch cốt mau như là tám con nhện chan. Phía sau bo cạp đuôi cũng là bạch quang san lạn. Nga, cũng cao hướng thiên, cùng lúc đó, 14 thanh chiến kiếm bay trở về. Bảo hộ ở tiêu thần bên người. Bộ bạch cốt kia còn sót lại một. Dấu ấn, có chiến đấu bản năng. Nhưng dù sao không có linh thức chủ đạo. Đối với tiêu thần tới nói, uy hiếp không phải rất lớn. Soạt này bộ bạch cốt co không di sanh được tốc độ. Ở nay thi ha phụ cận, lưu lại từng đạo tan ảnh, như là đang tìm kiếm cái gì. Tám cây bạch cốt mau xuyên hư không, trắng toan tốt bo cạp đuôi nga, cũng cao, càng là xe rách ra từng cai đang sợ hố đen. Đột nhiên, trong hư không chấn động chuyển động, tiêu thần kêu to không tốt. 27 đem chiến kiếm đồng thời hướng về vừa mới thiên bi phong ấn chi bổ tới. Thế nhưng lúc này đã muộn, một cái to bằng nắm tay quả cầu mau, bùng nổ ra trung thiên ánh sáng, lập tức tranh thoát đi ra. Sau đó, hoa thành một đạo hào quang đỏ ngao, tiên vào bộ bạch cốt kia, đi vào bên trong xương sọ, hèn mọn sau, ngươi là không cách nào giết chết ta. Tổ thần dị giới ba bố lạp âm thanh lần thứ hai phát sinh. Đi vào bạch cốt thể bên trong sau hắn hiện ra thong dong nhiều. Tựa hồ không có sợ hãi. Vừa mới ba bố lạp sắc thực gặp tinh chất hủy diệt công kích. Nguyên bản quay vật kia bất tử than triệt để diệt phong ngay cả một chút cho cạn đều không có còn lại. Bây giờ, chỉ còn lại nay đoan. Đau đầu huyết quang, thuần tuy nhát tổ thần huyết dịch. Bảo vệ hắn tan nát linh thức, tranh thốt một kiếp, đến cung vẫn không có có thể đưa ngươi luyện hoa, thực sự là tiếc nuối. Mặc dù tiêu thần nói như vậy, thế nhưng là một điểm tiếc nuối vẻ mặt cũng có, ung dung và bình tĩnh nói, đại không được ta lại luyện hoa ngươi một lần. Ha ha ha, ba bố lạp ngửa mặt lên trời cười lớn như là nghe được buồn cười nhất sự tinh bình thường đã lâu sau mới dừng lại âm thanh âm u lanh khóc không. Nói, ngươi đa không có cơ hội muốn lấy thiên bi vây nhốt ta. Đồng dạng tinh sẽ không phát sinh lần thứ hai, ta Trinh La muốn cho ngươi cắm ở đồng nhất cai khanh hai lần. Tiêu thần đối chọi gay gắt nói, ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đo ba bố lạp ư. Bất qua là một điểm tan nát linh thức ma thôi, có thể thấy do giang, ba bố lạp bên trong xương sọ đoàn này huyết quang bên trong. Có một khối to bằng mong tay thần quang, Trinh La tổ thần dị giới ba bố lạp tan nát thức. Bất qua, từ đó cũng có thể thấy được hắn khủng bố, dù cho là như vậy một điểm tan nát dấu ấn cũng có cấp độ ban tổ sức chiến đấu có thể biết ngay xưa Chan Trinh hắn khủng bố cỡ nào. Được rồi, vừa nay từ than thể của con chuột tuy lợi hại, nhưng chung quy vẫn là, tổ thần khung xương so với vừa nay, ta ở chỉ cường không kem, giết ngươi đầy đủ đến cường đại cốt ba bố lạp căng ngay càng bình tĩnh hắn bắt đầu đanh ra bên cạnh thi ha. Sau đó phát sinh một tia kinh tiếng, màu vàng thi thủy tuy rằng bình tĩnh lại, thế nhưng chu vi vẫn là do lạnh rít cao. Thần khóc quỷ kêu, nơi đo thi khi ngập trời, tổ thần dị giới ba bố lạp một bước bước ra trăm trượng xa. Lập tức xuất hiện ở bờ sông, hắn tựa hồ rất nghiêm nghị, ngồi xổm xuống, đem một đôi bạch cốt tay mò về thi ha nang lên một nắm thi thủy. Chăm chu ma lại tỉ mỉ không ngừng quan sát, đây là, hắn như là bị bo cạp, xương tay run lên, thi thủy rơi ra một. Đạp đạp đạp liên tục lui về phía sau ra mười mấy bước. Làm sao có khả năng, dù cho giờ khắc này bơ la bạch cốt than, nhưng vẫn có thể từ trong hốc mắt bắn ra ánh sáng nhìn ra hắn giờ khắc này kinh hai. Hắn nhìn phía thi thượng du phần cuối, trong đôi mắt truyền đạt ra cực kỳ phức tạp tam tư. Căm ghét vui mừng hận on nhu khiếp sợ. Sợ van van, hèn mọn sao, tam tinh của ngươi rất a xê liệt, tổ thần dị giới ba bố lạp một lần nữa xoay người lại. Nói, chúng ta thay cai phương chiến đấu, bằng không thì ở đây tiếp tục nữa. Thức tỉnh thi ha phần cuối ngủ say người, người ta đều không thể sống tiếp ngươi cũng có sợ người. Người kia là ai, ngươi không cần biết, ba bố lạp bong người tựa như ảo mộng. Chỉ loe lên, liền biến mất ở nguyên. Tiêu thần sau thiên bi thuấn đanh hụt, hắn cũng tốc đuổi theo. Khi tiêu thần đi tới trên một tầng động phủ bên trong thi. Ba bố lạc nhiên xuất hiện, tám cây bạch cốt mau xuyên thủng hư không. Toàn bộ đam tới hắn than, tổ thần chiến y nhất thời sụp đổ, khiến cho tiêu thần như bị sét đanh. Than thể bay ngược ra ngoài, lau sạch khoe miệng mau tươi. Tiêu thần hạ xuống ở. Minh thiết chiến y trở về hình dáng ban đầu, hắn nhìn chằm chằm ba bố lạp, nói, chỉ đến như thế, xem ra ngươi dù cho là cung khung xương hợp nhất, cũng không có cái gì đang sợ, hoa ra là tổ thần chiến y, không ngươi không có sợ hai. Ba bố lạp ngưng mắt nhìn tiêu thần trên người thiết chiến y, nói, hoa này không có thập, xem ta như thế nào pha mở no, nói tới chỗ này. Khanh tay phải của hắn lập tức, cốt trưởng anh sang đỏ như mau ngút trời, một cây cổ lao chiến mau tràn ngập mùi tanh, chậm dài phu ma ra, ta đại pha diệt chiến không chỉ có thể xuyên thủng thế gian tất cả, còn có thể xuyên nát tan toàn bộ thế giới, cấp bậc tổ thần đại pha diệt chiến mau, hiện ra ở bố keo trong tay, khi ngập trời, tiêu thần không hề bị lay động. Lắc lắc đầu, nói, đang tiếc à, người không có năng lực đem cái này chiến mau Chan Trinh mà đến. Bằng không thì ta lại nhiều hơn một cái đồ cất giữ hu anh hoang. Các người người tổ thần cũng không đam như vậy nói với ta thoại. Ngày xưa cái này chiến mau chen nhiễm không chỉ một vị tổ thần mau tươi. Hu anh hoang Trinh là ngươi, tiêu thần vung lên chiến kiếm vọt tới. Nói, ta nên vì ngày xưa tổ thần giết chết ngươi, ánh kiếm dài tới mười mấy dặm, ở rộng lớn vo ngần trong cung, phong ra ánh sáng loa mắt hoa, cong kiếm cung mau tương giao, tiêu thần bị đánh bay ra ngoài năm, sau giảm, ma ba bố lạp cũng tung tâu ra, ba dặm xa, đi bên ngoài đánh, tiêu thần cũng sợ kinh động thi thượng du nhan vật khủng bố. Trước tiên hướng về sông len đi. Rất nhanh hắn từ đại bên dưới một lần nữa trở lại trên. Nhưng vào lúc này, một đạo dài đến ba mươi mấy dặm to lớn ánh sáng. Đột nhiên ở biểu bộc phát ra, đem tiêu thần nhấn chim, sau đó quét ngang ra, khủng bố chung sang màu đỏ ngon, đem chu vi nuôi đa đập vỡ tan mấy chục toa, này dĩ nhiên là cách đại, dưới nơi sau xa truyền vang tới, tiêu thần miệng phun màu tươi, nhảy ra đi mấy chục dặm mới rơi vào bay đa bên trong. Ở mảnh nay vực, rất khó bay trên trời, kho thần bi trận pháp cầm cố nơi này tất cả. Tiêu thần tốc độ đạt đến chi, trong nháy mắt liền lại xuyên qua trung sơn, trở lại vừa mới đứng thẳng phương, cho đến lúc này, ba bố lạc mới từ dưới đi ra, cười lạnh nói, năm đó ta cách một vung sao trời, cũng có thể chấn thương các ngươi tổ thần có sao thì. Để hắn mau nhuộm đại, bây giờ dù cho không con cấp độ kia thực lực, cách chỉ là một tầng, cũng đủ để thương ngươi. Giờ khắc này ba bố lạc cho tiêu thần tạo thành uy hiếp cực lớn. Dù cho có tổ thần chiến y hộ thể, cũng chắc chắn phải bị đến thương tích. Đại pha diệt chiến mau dù cho bị triệu hoan đến bộ phận binh hồn. Cũng có không thể phỏng đoán sức mạnh to lớn. Mặc dù tiêu thần mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng trong lòng nổi song chập trung. Dị giới thần oai quả nhiên không thể tưởng tượng. May mà trước mắt người này từ lâu rơi xuống khỏi cái cảnh giới kia. Bằng không thì dù cho 100 hắn tinh gộp lại, cũng là biến thành cho bụi. Trường, hoành ba bố lạc một tay giơ lên đại pha diệt chiến mau. Một, tử liền đem bầu trời cho chọc thủng xuất hiện một cái hắc động lớn. Sau đó hắn một bước liền vọt tới tiêu thần phụ cận. Đam mạnh ma đến, vào đúng lúc này, vo tận anh sang đỏ như mau ngút trời. Như la chay hừng hực đại hòa, phạm vi trăm dặm đau đau cũng có hào quang chói mắt. Trên trời dưới, đỏ châu một mảnh, đặc biệt là ba bố lạp, quanh than huyết quang càng là pha tan mây xanh, như la ngàn vạn đem đỉnh thiên lập to lớn thần kiếm ganh vác ở sau người hắn. Đối mặt khi thế kia bang bạc hung hồn ba đạo kinh thế chiến mau. Tiêu thần không đam có sút bất cẩn, dù cho có tổ thần chiến y tại người. Cũng căn bản là không có cách vững vàng đòn đỡ lấy. Hắn đem chèn đầu thất thanh thụ vồ xuống. Cạn kiệt toan chuyển huyền cong. Chu vi không chỉ có sau tấm thiên bi tai hiện ra. Mà lại, thanh thụ bảy mau anh sang trượng. Ở trong một tia tổ quan tinh khi căng là như thai dương bình thường chói mắt. Hướng về đại pha diệt chiến mau ép xuống. Một cỗ manh mong vào cung bang bạc sức mạnh to lớn. Ở thiên tức thi truyền vang, chu vi màu đỏ nao nuôi lớn không ngừng đổ nát, liên tiếp biến thành cho bụi. Cách chương.